Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 113, rừng già cấp cho kết cục. Đối với tương lai phương hướng quyết định là bình tức hiện hữu đau thương biện pháp tốt nhất. Liền như lúc này, ta vẫn nhớ Nhung sư phụ. Có thể ta biết trong tương lai ta sẽ đi truy tầm sư phụ. Có cái mục tiêu này, đau thương thì không phải là rõ ràng như vậy. Có thể để cho ta chịu đựng qua rất nhiều năm tháng. Lại tỉ như, đối với Như Tuyết, trong tương lai chúng ta đã quyết định xong chúc phúc lẫn nhau. Yêu dứt khoát quyết định, đau xót như vậy cũng sẽ theo thản nhiên từ từ phai đi. Bởi vì chúng ta tại tâm linh thượng không có tiếc nuối. Cũng đúng như trước đây thật lâu Tuệ Đại gia cùng sư phụ nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình nói qua một câu, nhân sinh là sống một cái quá trình. Lão thiên để cho ngươi trông xem kết cục dĩ nhiên không phải tử. Mà là đến chết lúc ngươi tâm cảnh có hay không có thể đạt tới một loại cảnh giới. Nói rõ một chút nhi, nhân sinh quá trình liền là một sự rèn luyện. Cho nên, cuối cùng có thể hay không tìm tới sư phụ, thấy Như Tuyết, đều không phải là sự tình mấu chốt. Mà là ta nhân sinh lại có một cái phương hướng. Đến ta nhắm hai mắt lại một khắc kia, ta trải qua, nội tâm của ta yên lặng. Này cũng mới thật sự là làm hết sức mình. Theo thiên mệnh đi, ta thấy sư phụ chữ viết, phát một trận ngây ngô, thu xong lòng chua xót, đổi lại bình tĩnh, sau đó hướng trong nhà bồ đoàn kia đi tới. Ta đương nhiên sẽ không hiểu sư phụ lưu tự ý nghĩ. Ta đương nhiên minh bạch, cầm lên bồ đoàn kia, tháo ra bồ đoàn áo khoác đến hoàng bố. Ta đã nhìn thấy, trung gian đúng là bị móc sạch chung, ở bồ đoàn bên trong đến một cái phất trần. Cái này phất trần ta rất quen thuộc. Đây là sư tổ để lại cho sư phụ pháp khí. Phất trần trung khảm nạm có đặc thù kim loại liên. Phối hợp phất trần tam thập lục thức sử dụng. Là một kiện dị thường lợi hại pháp khí. Cũng là sư phụ tối tiện tay tối, đắc ý, một món pháp khí. Bây giờ hắn lại đem nó giấu ở bồ đoàn trung. Để lại cho ta. Ta nguyên bổn đã bình tĩnh. Nhìn cái này phất trần. Tâm lý lại nổi lên một loại khổ sở tâm tình. Liền cùng ta muốn như thế. Sư phụ rốt cuộc là ràng buộc ta. Giống như một người cha đối mặt với cố chấp không theo chính mình ý kiến làm việc tử. Coi như trong lòng phẫn nộ. Bất đắc dĩ. Nhưng rốt cuộc là thương tiếc nhi tử. Sẽ ở nhi tử đi xa trong hành lý lặng lẽ nhét vào một xấp tiền. Dùng loại phương thức này tới yên lặng biểu đạt. Ta không tán thành ngươi. Có thể ba vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ràng buộc ngươi, yên lặng thu hồi phất trần. Ta hít sâu một hơi, cửa vào lạnh lùng không khí, vừa vặn có thể vuốt lên trong lòng một ít tâm tình. Ít nhất ta minh bạch, nội tâm của ta lấy được an ủi. Sư phụ khi đó không nói một lời ném xuống ta phẫn nộ. Đã bị cái này phất trần cho nhẹ nhàng quét đi, ổn định buông xuống phất trần. Ta xoay người dắt Như Tiết thủ. Nói đến, đi thôi, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Như Tiết dán ta gần đi một tí, mặc cho ta dắt, khẽ ừ một tiếng, mà Thừa Tâm Ca thở dài một cái. Trầm mặc cũng không nói gì. Ái tình bi kịch hay hoặc là kịch vui, đều là người bên cạnh đến xem. Trong đó chân chính mùi vị, là như người uống nước, lạnh ấm tự biết, người cảm thấy tiếc nuối. Người khác chưa chắc cảm thấy tiếc nuối. Người cảm thấy vui vẻ. Người khác chưa chắc cảm thấy vui vẻ. Thừa Tâm Ca biết cái này. Một tiếng thở dài. Không thêm bình luận. Cũng chính là tốt nhất thái độ. Ba người chúng ta yên lặng đi ra này một gian tĩnh thất. Còn lại đường bất quá 3 năm thước khoảng cách. Ta chỉ là đem Như Tiết thủ càng dắt càng chặt. Nàng cũng giống vậy đáp lại ta. Đạo lý đều là biết. Có thể đả thương tâm vẫn còn cần một ít thời gian. Cảm tính cùng lý tính, bất cứ người nào cũng không thể làm được hoàn toàn thăng bằng. Chỉ cần hắn, nàng, động tình, ở chỗ này đã không có trường minh đăng rồi. Trong bóng tối, chúng ta tiếng bước chân vang vọng ở nơi này cái hành lang. Rất nhanh là đến tường xây làm bình phong ở cổng trước. Chúng ta không có ngừng lưu, yên lặng vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, tiếp tục tiến lên. Ở tường xây làm bình phong ở cổng phía sau, lại vừa là một cái hành lang, cũng bất quá 10 mét khoảng cách, chỉ cô độc sáng một chiếc trường minh đăng, làm cho cả hành lang mơ màng âm thầm, có một loại không chân thật mê huyễn, mà một điểm này ánh đèn, đã không ảnh hưởng chúng ta thấy cuối hành lang, kia một đạo cửa đồng xanh đóng chặt đến, sâu trùng sau lưng như tiết bay lượn, liền như cùng chúng ta ba người sau lưng có một đám mây đen lớn, nhưng coi như là thật mây đen, nó hóa lạc thành vũ, lại cũng không thể cùng trong nội tâm của ta đau thương hợp tấu. Đó là không nói hết, cũng chỉ phải chịu đựng không nói. Dắt tay đi trên hành lang này, ta tận lực bình tĩnh mở miệng nói với Như Tiết đến. Cái này có phải hay không cuộc đời này chúng ta và ngươi có thể sóng vai đi cuối cùng một đoạn đường, có lẽ là, cũng có lẽ không phải là, mới vừa rồi có lời không có đối với ngươi nói. Bây giờ tâm lý không bỏ được, vẫn là không nhịn được lại dặn dò ngươi một câu. Nếu quả thật không quên được, liền để ở trong lòng. Có thể ngươi vẫn có thể bình tĩnh hạnh phúc bình yên sinh hoạt. Đây là ta cho ngươi chúc phúc. Như Tiết nhẹ nói đến, ta nắm Như Tiết thủ lại dùng sức thêm vài phần. Không có nhìn Như Tuyết, chẳng qua là nhìn chằm chằm kia đạo càng ngày càng gần cửa đồng xanh. Nói đến, ta biết. Ta cũng tin tưởng một câu nói, cho dù có một ngày thiên băng địa hãm rồi, cũng không sửa đổi được y lớp yêu, thật sâu yêu ngươi sự thật, nó ở lại trong thời gian, ta không oán, cũng không hận, như vậy là đủ rồi. Ta nhân sinh chung thật nhiều năm cho ngươi, trong những năm ấy, trong nội tâm của ta chỉ có một kêu Như Tiết cô gái. Thật tốt, Như Tiết an tĩnh nói đến. Nhưng đảo mắt chúng ta đã đến cửa đồng xanh trước. Như Tuyết nhìn ta, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ta nhìn Như Tuyết, cũng giống vậy cười. Nếu là muốn phân biệt, tại sao không thể cho đối với phương một nụ cười? Cho dù là lòng chua xót mỉm cười. Ta phải đi, Như Tuyết mở miệng nói với ta đến. Người đã từng nói chúng ta có thể có cái gì kết cục đây? Ta nói một đời người từ ra đời bắt đầu liền là tử vong. Nếu như không thể cùng tuổi cùng ngày cùng tháng đồng thời chết đi. Như vậy kết cục không phải là sinh ly. Chính là tử biệt. Cho nên chung một chỗ thời gian chính là kết cục. Như Tuyết, chúng ta bây giờ là có kết cục. Đúng không? Ta nhìn Như Tuyết nói đến. Mặc dù là cười, ta cổ họng từng trận chua xót. Ừ, là kết cục. Có thật nhiều năm, người yêu ta yêu ngươi. Với nhau là duy nhất. Bất đồng là chúng ta không vào lúc đó chết đi. Thế nhân nhìn, liền cho rằng đây không phải là kết cục. Nhưng là, vậy thì có cái gì trọng yếu? Này với hai người chúng ta mà nói, là kết cục là đủ rồi. Hơn nữa, rất vui vẻ. Không có tiếc nuối. Nói lời này thời điểm, Như Tiết nhẹ tay khẽ vuốt lên ta mặt. Ta nắm Như Tiết thủ. Rốt cuộc từng thanh nàng kéo gần trong ngực. Thật chặt ôm nàng. Thấp giọng nói đến, thực ra luôn là không cam lòng. Ta không nỡ bỏ ngươi. Chẳng lẽ còn phải đợi ngươi chịu thời điểm sao? Như Tuyết hiếm thấy, nghịch ngợm nói một câu. Yên lặng mặc cho ta ôm. Một lúc lâu mới xa cách ta ôm trong ngực. Nhìn ta rất nghiêm túc nói đến. Thừa nhất, ta phải đi. Rốt cuộc, ta nước mắt hay lại là xông lên hốc mắt. Như Tuyết cũng là đồng dạng. Các ngươi dọc theo đường cũ trở về, leo xong kia bậc thang, sẽ đi ra chỗ này. Mới vừa rồi ta ở tĩnh thất liền đã được đến rồi như vậy tin tức. Như Tiết nhẹ giọng nói với ta đến, ta gật đầu, nhìn trần nhà, liều mạng chịu đựng nước mắt. Thừa nhất, ta có một cái yêu cầu. Như Tiết nói tiếp đến, chờ một chút, đẩy ra cánh cửa này sau này, liền xoay người rời đi. Không nên quay đầu lại. Tại sao? Coi như là liều mạng chịu đựng. Ta nước mắt hay là từ hốc mắt chảy xuống. Giờ khắc này thương tâm giống như một vùng biển rộng. Mà ta là một cái chết chìm nhân. Chỉ có thể mặc cho nó phô thiên cái địa đem ta bao vây. Mà ta chỉ có thể trầm luân trong đó. Lúc trước, người và Thừa Tâm ca đã từng hát qua mấy đoạn ca từ. Người rất thương tâm. Người là không muốn nhìn thấy ta bóng lưng. Cho nên, đến cuối cùng, ta cũng không muốn lưu lại một cái bóng lưng cho ngươi. Ngươi liền ký bây giờ được ta đi. Như Tiết nói đoạn văn này thời điểm, Nước mắt nhỏ xuống không tiếng động. Thanh âm lại trước sau như một bình tĩnh. Ta không trả lời. Ta không biết ta có thể hay không nhẫn tâm không quay đầu lại. Mà nếu Tuyết đã không muốn đợi chờ thêm. Nhẹ giọng đối với ta nói một câu. Mở cửa đi. Nói xong nàng cũng đã bắt đầu thúc đẩy kia cánh cửa. Ta chết từ cắn hàm răng. Mặc cho chính mình nước mắt nước mũi chảy mặt đầy. Cúi đầu. Cùng Thừa Tâm ca đồng thời giúp Như Tuyết thúc đẩy kia cánh cửa. Ta cho là rất dày nặng đại môn. Không có ta môn tưởng tượng trọng. Nhưng thật ra là ta không muốn đẩy ra nó. Cho nên hận không được nó nặng hơn một ít. Mở ra này một cánh cửa. Tựa như cùng mở ra ta cùng như người Tuyết sinh chung một cánh cửa. Trong cửa ngoài cửa. Chúng ta đã không thể lại là một đôi có thể mặc cho chính mình mê man yêu đi xuống tình nhân rồi. Chúng ta muốn mỗi người lên đường. Oanh, cuối cùng, cửa đồng xanh mang theo trầm muộn thanh âm, bị chúng ta đẩy ra. Trong nháy mắt đó, ta ngửi thấy một cổ không nói được, hẳn thuộc về tang thương mùi vị. Phía sau chúng ta Trùng Vân không kịp chờ đợi phi vào. Mà ta ngẩng đầu nhìn lên, lại bị đại môn phía sau rung động. Đó chính là vũ trụ sao? Hoặc là không phải là... Bởi vì không có ngôi sao, chỉ có nặng nề hắc ám, mang theo một loại nói không rõ ràng vặn vẹo cùng thần bí. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt ta, mượn sau lưng ánh đèn, ta lại cũng không nhìn thấu này hắc ám. Không biết bên trong là một cái dạng gì tồn tại, bao lớn, rộng lớn bao nhiêu, ta chỉ có thể nhìn thấy một cái rung động tồn tại. Trôi lơ lửng ở trong đó long hài cốt, chân chính. Trung Quốc trong thần thoại Long Hài Cốt, ta không có cách nào hình dung giờ khắc này cảm giác. Tựa như cùng chính ta đứng ở một mảnh hư vô chung. Cùng ta tương đối chỉ có kia to lớn hài cốt. Nó phảng phất mang theo một loại to lớn uy áp đang cùng ta đối mặt. Lại không có mảy may bức bách ta cảm giác. Ôn hòa lại thật lớn. Thừa nhất, người đi đi, như Tuyết nhẹ nói đến. Đồng thời buông ra. Ta mới vừa rồi dắt tay nàng. Ta thẫn thờ. Ta rời bất động bước chân. Thừa Tâm ca. Như Tuyết nhẹ giọng hô đến. Thừa Tâm ca lại nghe hiểu. Một cái kéo qua ta. Nói ra ta liền đi trở về. Hắn thật chặt siết ta cổ. Nắm chặt lấy đầu ta. Nói ra ta đi. Nói với ta. Thừa nhất. Ngươi không nên quay đầu lại. Ngươi nghe Như Tuyết. Nếu không ngươi khổ sở. Nàng cũng khó quá. Ngươi đừng quay đầu, ta không quay đầu lại sao? Ta không quay đầu lại sao? Ta nước mắt phảng phất là không cần tiền như thế một đại viên ở trên mặt chảy xuống. Ta nghe thấy sau lưng tiếng bước chân vang lên. Ta toàn thân, lòng ta phảng phất cũng theo tiếng bước chân kia bị càng phóng càng xa. Không, ta hô to một tiếng. Sau đó một quyền hung hăng đánh về phía vô tội Thừa Tâm ca. Thoáng cái tránh thoát hắn. Đột nhiên quay đầu lại, ở ta quay đầu trong ánh mắt, ta nhìn thấy nàng bóng người, đã từ từ biến mất ở kia cánh cửa sau trong bóng tối. Lại phảng phất là hắc ám đem nàng chiếm đoạt, cửa đồng xanh bên trong tựa như cùng có người một dạng hai cánh của lớn đang chậm rãi tắt. Không, không được, ta thoáng cái cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, như phát điên hướng kia cánh cửa chạy đi, ta muốn kéo Như Tuyết. Hoặc là ta muốn cùng nàng đồng thời. Ta yêu nàng như vậy. Thừa Tâm ca gắt gao ôm ta. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở từ sau lưng ta vang lên. Thừa nhất, không nên để cho nàng không an lòng. Khi nàng ở ta trên lưng càng ngày càng trầm, lại cũng không có động tĩnh thời điểm. Ngươi tin tưởng ta, ta khổ sở không thể so với ngươi thiếu. Như Tuyết a, ta tan nát tâm can hô to. Thoáng cái té quỵ dưới đất. Rốt cuộc kia phiến bi thương biển khơi đã để cho ta nịch mất. Ta lại cũng không có lực lượng vào lúc này nhịn được khóc tỉ tê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.